lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 447, đều không dùng sức. Đội thuyền rời đi bến cảng, Ngao Ngọc Liệt hoạt động một chút thân thể. Một cái xinh đẹp ngư dược nhảy vào đến gợn sóng chập trùng trong nước. Một lát, một đôi dữ tợn sừng rồng từ nước biển bên trong duỗi ra. Tiếp theo là thuyền nhỏ lớn nhỏ nửa cái đầu rồng. Đường Lạc đứng ở đầu rồng trên. Hai người không nhanh không chậm mà đuổi theo đội thuyền mà đi. Thuyền tốc độ tự nhiên không có khả năng quá nhanh. Bất quá đi thuyền rồi ước chừng 2 giờ. Giang Nguyên Minh cùng Lâm Kình hai cái, liền lái đội thuyền trên nhỏ cano, một đường thuận gió pha sóng mà đi, để người không khỏi nghĩ muốn suy nghĩ, bọn hắn muốn làm sao trở về. Ngao Ngọc Liệt trở lấy Đường Lạc xa xa theo ở phía sau. Trông thấy hai người đem lên rồi một tòa không biết tên đảo nhỏ. Phía trên thực vật có chút rậm rạp, có cái gì không tính lớn hình kiến trúc. Cũng có thể lấy ẩn tàng ở tại bên trong. Ngao Ngọc Liệt trở lấy Đường Lạc đi đến bờ bên. Một lần nữa hóa thành hình người. Hai người đặt chân đảo nhỏ. Hướng lấy Lâm Kình cùng Giang Nguyên Minh biến mất phương hướng đi đến. Dần dần xâm nhập hòn đảo nội bộ. Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng. Sư phụ, cảm giác không đúng a. Chúng ta là không phải là bị hố. Ngươi có ở bọn hắn trên thân khai quang sao? Không có, Đường Lạc nói rằng, vẫn là muốn tiết kiệm một điểm. Không cần thiết lại khai quang lại không thể xem. Cứ việc hiện tại Đường Lạc đã không thể xem như người nghèo rồi. Nhưng cũng không có đến có thể tiêu xài công đức chi lực cấp độ. Theo lấy lời của hai người, chung quanh tràng cảnh bỗng nhiên biến hóa. Nguyên bản cây cối biến mất không thấy gì nữa. Hai người xuất hiện ở rồi một chỗ bằng phẳng đất trống bên trong. Ước chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ. Đây là cái gì trận pháp? Có chút huyền diệu a. Ngao Ngọc Liệt tán thưởng nói. Cái này trận pháp, hắn chỉ là hơi có chỗ phát giác mà thôi. Có thể tính làm chân chính lừa gạt được hắn. Đất trống biên giới vị trí. Bao quát Giang Nguyên Minh, Lâm Kình ở bên trong, có trọn vẹn 15 cái giác tỉnh giả, đem Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt vây quanh, phòng ngừa bọn hắn trốn xa. Các ngươi đến cùng là ai? Giang Nguyên Minh nhìn hướng hai người mở miệng hỏi nói, Đường Lạc, Ngao Ngọc Liệt, công tử Bạch cũng được, ta thật thích cái tên này. Ngao Ngọc Liệt cười lấy nói rằng, ngoặc kép. Ai hỏi các ngươi tên? Chúng ta muốn là thân phận. Lai lịch, Lâm Kình lớn tiếng nói rằng, mắt lộ ra hung quang. Lần này thế nhưng là hắn thức tỉnh, lại bị hai người đi theo. Vạn nhất quấy nhiễu rồi, hắn tìm ai bồi đi? Trong lòng phẫn uất có thể tưởng tượng được. Giác tỉnh giả, Đường Lạc suy nghĩ một chút nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi. Cái này không trọng yếu. Ta là tới tìm người. Chính là phác họa trên người kia. Đường Lạc nhìn lấy Giang Nguyên Minh nói rằng. Người biết chuyện không báo. Ta cũng chỉ phải tự mình đến tìm rồi. Quả nhiên, Giang Nguyên Minh nói rằng. Hai mắt nheo lại. Hai người kia đến cùng phải hay không Heavenly Punisher bên trong dị loại. Hoặc là giác tỉnh giả bên trong phản đồ đâu. Liền lúc bình thường mà nói, giác tỉnh giả là sẽ không xuất hiện phản đồ. Thức tỉnh người trời sinh liền đối cái này kiềm chế. Giả tạo lồng chim không có hảo cảm gì, mà lại trừ phi bọn hắn kẹp lên cái đuôi. Ngoan ngoãn làm người, không thể làm ra cái gì một điểm khác người sự tình. Bằng không mà nói, liền sẽ bị Heavenly Punisher chằm chằm trên. Một khi thật cùng Heavenly Punisher động thủ một lần, thậm chí giết qua một cái trong đó hình thái. Như vậy thì lên rồi danh sách, có thể nói là vĩnh không ngày yên ổn. Heavenly Punisher cũng không sẽ cùng người giao lưu, chỉ là một đám trầm mặc kẻ đuổi giết. Phi thường cơ giới, dưới loại tình huống này, phản đồ xác suất quá nhỏ quá nhỏ. nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Hơn 20 năm trước, liền xuất hiện rồi Heavenly Punisher bên trong dị loại, như là chân chính người sống đồng dạng Heavenly Punisher, thành công xúi dục rồi mấy cái giác tỉnh giả, cho bọn hắn chung kết hội tạo thành tổn thất trọng đại. Liền hội trưởng đều tại đây chuyện bên trong trọng thương, cho đến bây giờ đều không có tốt, một mực đang dưỡng thương. Khó nói, thật muốn tới lần thứ hai. Bất quá bây giờ, coi như đây là lần thứ hai, cũng bị bọn hắn thành công ngăn trở. Cầm xuống a, có người mở miệng, lời mặn lời nhạt, quản các ngươi là thân phận gì. Trước cầm xuống, sẽ chậm chậm thẩm vấn. Cái này phong cách làm việc thật dứt khoát. Ta ưa thích, Ngao Ngọc Liệt cười lấy nói rằng. Có điểm giống là bên cạnh sư phụ. Trước đánh một trận lại nói. Đánh xong hỏi lại. Chúng ta thật chỉ là tìm đến người. Đường Lạc nói rằng. Hắn thật đúng là không nghĩ tới đem chung kết hội hành hung một trận. Hắn là dự định lại quan sát một chút. Nếu quả như thật muốn động thủ. Sớm tại phát hiện Giang Nguyên Minh giấu giếm thời điểm. Đường Lạc liền động thủ. Ta tới. Chung kết hội bên kia. Lâm Kình một ngựa đi đầu, phi thường tích cực, tranh thủ ở cao tầng các vị tiền bối trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hắn không có đem Đường Lạc hai người để vào mắt, hành vi hôm nay đã chứng minh hai người giáp tâm không tốt. Nhưng này một ngày bị Heavenly Punisher truy sát không làm được giả. Coi như che giấu thực lực, cũng là có hạn, Lâm Kình vọt tới Đường Lạc trước mặt. Hai tay cao nâng qua đỉnh đầu, hư nắm, như ẩn như hiện hư ảo cây búa ở hắn trong tay xuất hiện. Hướng lấy Đường Lạc rơi xuống, coi như cảm thấy thực lực đối phương không được. Lâm Kình cũng không có buông lỏng, ngay từ đầu liền toàn lực đánh ra. Ô, Giang Nguyên Minh đám người hai mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi than biểu lộ. Bọn hắn đều rõ ràng Lâm Kình thiên phú dị bẩm, lại không có nghĩ tới tiểu tử này toàn lực thi triển phía dưới. Có thể có uy thế cỡ này. Nguyên bản Giang Nguyên Minh còn nói Lâm Kình cho ăn bể bụng đối phó một cái hình thái thứ hai. Heavenly Punisher, hiện tại xem ra, đối mặt hình thái thứ ba Heavenly Punisher, cũng có thể lấy bảo trì một đoạn thời gian, không bại địa phương. Là mầm mống tốt, ngay tại mọi người tán thưởng hạt giống tốt Lâm Kình thời điểm. Đường Lạc tay hơi dơ lên, ngón tay cái đè lại ngón trỏ, bấm tay bắn ra, nữa không trung nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như không khí bị xem như ám khí, bắn đi ra. Cùng lần trước bước ra ẩn thân Giang Nguyên Minh không có sai biệt. Bất quá lúc kia... Giang Nguyên Minh nhìn qua có chút chật vật mà tránh ra. Kia gợn sóng liền biến mất rồi. Rõ ràng chỉ là giả thoáng một thương. Hiện tại lấy ra đối phó Lâm Kình mãnh liệt tấn công. Dưới một hơi, viên kia hình gợn sóng phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách. Rơi vào Lâm Kình cái trán trên. Lâm Kình trong tay hư ảo búa lớn lập tức biến mất. Thân thể như bị sét đánh, đầu ngửa ra sau trạng thái cực kỳ khoa trương, trùng điệp nện tại mặt đất trên, ngất đi tại chỗ, ngoặc kép, mọi người cảm nhận bên trong hạt giống tốt, liền đối phương áo góc đều không có đụng phải, đối phương cũng không có đi, đụng, đến, liền ngã xuống, ta sư phụ đều không dùng sức, a, tiểu hòa tử, Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu, người liền ngã xuống. Bắt đầu xông đến chuyên cần như vậy, còn tưởng rằng có chút manh mối đâu. Sư phụ, tới ta đi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Đường Lạc gật gật đầu, dứt khoát đi đến một bên hòn đá trên ngồi xuống. Ngao Ngọc Liệt một mặt ngạo nghễ, nhìn quanh bốn phía, các ngươi một khối lên đi. Đúng, bị ta đánh bại sau, liền mang bọn ta đi kiếm phác họa trên người kia. Rất công bằng a, cuồng vọng, ngu xuẩn, đánh bại một đứa bé, liền để các ngươi tự tin như vậy sao? Một đám người quát lạnh lên tiếng. A, Ngao Ngọc Liệt khẽ cười một tiếng. hai tay chậm rãi tại bên người mở ra, năm ngón tay giãn ra, thân thể cất cao, lơ lửng giữa không trung bên trong, hơi chút phập phồng, khí ly ở bên người hắn vờn quanh, tiếp lấy bắt đầu mở rộng, đáng sợ khí kình tuôn hướng bốn phương tám hướng, tàn sát bừa bãi gió lớn để người ngay cả đứng lập đều lộ ra khó khăn. Hôn mê lâm kình tại mặt đất lăn lộn lấy, thật giống như gió lăn cỏ đồng dạng, hy vọng các ngươi có thể cho ta một điểm niềm vui thú. Ngao ngọc liệt âm thanh hùng vĩ, phảng phất giống như thiên âm, đánh nhau có thể thua, trang bức nhất định phải đẹp trai. Đây là Giang Nguyên Minh đám người biến hóa sắc mặt, người này thế mà có thực lực như thế, kia bị hắn gọi là sư phụ người tóc bạc đâu, đệ tử mạnh hơn sư phụ, cho giỏi hơn thầy mà thắng Lam tình huống dĩ nhiên không phải không có. Nhưng đôi thầy trò này, không giống như là loại tình huống này. Ân, xem ra đánh nhau cũng sẽ không thua rồi. Sự thật xác thực không sai biệt lắm. Giang Nguyên Minh đám người thực lực không tính yếu. Ngao Ngọc Liệt cứ việc một mực bị Đường Lạc nói cực kỳ cải bắp. Nhưng này cũng là so ra mà nói. Một trận chiến đấu xuống tới, đất trên cùng bị cày qua giống như, khắp nơi đều là giao thoa khe rãnh, đó là gió mạnh xé rách kết quả, mặt đất trên nằm trừ rồi ngất đi lâm kình bên ngoài. Còn nhiều thêm một đám người, Ngao Ngọc Liệt là duy nhất đứng đấy người, ngẩng đầu nhìn trời, một bộ cao thủ tịch mịch biểu lộ. Kỳ thực, những người này liên thủ hắn đối phó cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nhiều ít có ăn chút gì lực, càng huống chi, còn muốn không giết người, chỉ có thể thương người cũng muốn thương tới trình độ nhất định, không thể để cho bọn hắn nguy hiểm đến tính mạng, lại phải hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, không cách nào phản kháng loại kia, thật khó khăn. Ngao Ngọc Liệt cũng không giống như Đường Lạc như thế một đường đánh tới. Đối với phương diện này rõ ràng, nói gần chết liền gần chết, 3% chết liền 3% chết, lúc cần thiết, còn có thể lấy ở đánh thắng được trình bên trong đem đối phương lòng tin. Ý chí hoàn toàn phá hủy tục xưng đem người đánh khóc. Ngao Ngọc Liệt không học được, nhìn thấy chúng ta thành ý sao? Đường Lạc chậm rãi mà đứng lên, đi đến Giang Nguyên Minh trước mặt nói rằng, Giang Nguyên Minh trừng to mắt. Một ngụm máu tươi liền phun ra, các ngươi đem người đánh cái gần chết, thế mà còn nói có thành ý, nhưng mà nghĩ lại, giống như hoàn toàn chính xác là rất có thành ý, bằng không thì cũng không phải là gần chết, mà là chết hết, nhiều lắm là lưu hắn Giang Nguyên Minh một người sống dẫn đường. Các ngươi rốt cuộc là ai? Giang Nguyên Minh lại một lần nữa hỏi nói ra ngươi khả năng không tin. Chúng ta muốn tìm người, là ta sư phụ nhị đệ tử, ta nhị sư huynh, Ngao Ngọc Liệt ở bên vừa nói, ngoặc kép, Giang Nguyên Minh hơi chút trừng lớn hai mắt, người kia tuổi tác cũng không nhỏ, mà lại gia nhập chung kết hội đã nhanh có 10 cái năm tháng. Thực lực nói, không cần nhiều lời, ở nguy cấp dưới tình huống. Cái kia không đứng đắn không đáng tin cậy ra hỏa hoàn toàn chính xác chính là chung kết hội định. Hải thần châm, mang bọn ta đi kiếm hắn a. Đường Lạc nói rằng, đã không phải là thương lượng hỏi thăm giọng điệu, mà là xưng thuật, là mệnh lệnh, Giang Nguyên Minh làm cố gắng cuối cùng, lưu lại ta, khiến người khác trở về đem người mang tới. Vậy ngươi đi đi, dù sao liền ngươi tỉnh dậy. Đường Lạc phi thường dứt khoát, để Giang Nguyên Minh chính tại chuẩn bị lý do thoái thác cũng không có đất dụng võ. Ngoặc kép, tốt, đối mặt không cách nào phản bác lý do. Thực lực, Giang Nguyên Minh gian nan mà đứng dậy, hết thảy rẽ ngang mà hướng bờ bên đi đến. Hòn đảo nhỏ này, chỉ là bọn hắn ứng đối Đường Lạc người theo dõi này thiết hạ mai phục địa phương. Sự thực trên... Thẳng đến Đường Lạc hai người đặt chân hòn đảo sau, Giang Nguyên Minh bọn hắn mới phát hiện thế mà thật sự có người đi theo. Lập tức hưng sông sông mà bày tốt rồi trận thế a. không nghĩ tới thế mà thật sự có người theo dõi. Sau đó liền bị Bảo đánh cho một trận. Giang Nguyên Minh nửa là thỏa hiệp, nửa là viện binh mà đi rồi. Lưu lại một nơi thương binh. Sư phụ, vạn nhất gia hỏa kia đi đường như thế nào xử lý? Ngao Ngọc Liệt hỏi, cảm giác những người này đều rất cuồng nhiệt. Không phải loại kia đem tính mạng nhìn được rất nặng người. Không quan hệ, Đường Lạc cười rồi. Một chút, lần này ta mở rồi cái ánh sáng. Giang Nguyên Minh không có tính toán chạy. Ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ sau, mấy chục đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, lấy cực nhanh tốc độ ầm vang rơi xuống đất, trong nháy mắt che lại đám kia té ở đất trên thương binh. Ra sân kéo gió, khí thế kinh người, cứu binh đến rồi, đến bị đánh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ